Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau sự cố thí nghiệm, dư chấn của chiến tranh lãnh địa cơ bản đã được bình ổn. Thái Dương cung khôi phục không khí ca múa tưng bừng. Hoàng đế vẫn liên tục tổ chức các yến tiệc cung đình. Cứ như thể việc một số thành viên hội nghị trước đây, những đại quý tộc có chút ảnh hưởng trong đế quốc bị thất thế ở vương đô. Đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, tiếng nhạc trong sảnh tiệc du dương, những tà váy lộng lẫy nở rộ trên sàn nhảy, bay lượn từ sớm đến tối, giữa hương thơm và những bộ âu phục lộng lẫy. Nero chính xác bắt được Heydrich vừa mới bước vào bàn. Người đàn ông vừa bước vào sảnh tiệc, liền lập tức bị các quý tộc chưa lập gia đình bao vây. Tuy nhiên, không biết có phải cảm ứng được ánh mắt của tiểu hoàng đế đang nhìn chằm chằm. Ngay giây đầu tiên bước vào sảnh tiệc, Heydrich đã không tiếng động ngước mắt nhìn về phía chủ tòa. Phát hiện Nero cũng đang nhìn mình, Heydrich rõ ràng sững sờ một chút. Nero nâng ly chén có chân dài, mắt đỏ chạm nhẹ ánh mắt với hắn qua vành ly, rồi với một biên độ khó nhận ra, hơi nghiêng đầu về phía tẩm cung. Sau đó, hắn liền như không có việc gì mà rời ánh mắt, tiếp tục thưởng thức buổi biểu diễn trong vũ hội. Bệ hạ, có lẽ là ánh mắt hắn dừng lại trên sàn nhảy và vị trí quá lâu. Một khúc nhạc kết thúc, một thiếu niên quý tộc mặc lễ phục lộng lẫy, dưới sự sắp đặt ngầm của trưởng bối gia tộc, tiến đến yết kiến hắn. Thiếu niên tóc đen da trắng, dung mạo tú lệ, khuôn mặt ửng hồng mê người, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, xin cho phép thần dâng lên rượu nho quý giá nhất của gia tộc Damonte cho ngài. Loại rượu này được ủ từ loại nho hiếm nhất của đế quốc. Nước mắt của nữ thần mặt trăng, khi uống vào ngọt thanh, hậu vị vô cùng dịu dàng êm đềm. Nero lướt nhanh tên gia tộc trong đầu. Gia tộc Damonte là quý tộc trung lưu của vương đô, không thuộc hàng đại quý tộc. Vì thế hắn thoáng gật đầu, bảo thiếu niên đặt khay lên bàn ăn trước mặt mình. Dù sao trong bữa tiệc này, chỉ cần không phải rượu do lang kỵ đưa cho hắn, cuối cùng cũng sẽ bị bạch lang kỵ lặng lẽ thay bằng nước ép trái cây. Cảm ơn bệ hạ, thiếu niên quý tộc bước lên trước, cúi người đặt khay xuống. Khi hắn đến gần Nero, từ cổ áo hỏa ra một mùi hương ngọt ngào rất lạ, khiến Nero không khỏi cứng lại. Nhưng giây tiếp theo, bạch lang kỵ phía sau hắn nhanh chóng hành động. Xin ngài lập tức rời khỏi sảnh tiệc. Thưa ngài, bạch lang kỵ đứng trước mặt Nero, lời lẽ rất lịch sự, nhưng ngữ khí và tư thái lại không hề khách sáo. Tay phải hắn thậm chí chạm vào bao đựng súng trên đùi. Đầy vẻ cảnh cáo, bệ hạ đang đến gần kỳ phân hóa. Nước hoa trộn lẫn pheromone omega có khả năng khiến pheromone bệ hạ không ổn định. Lang kỵ thường có thân hình cao lớn, lại khoác trên mình trọng giáp, khi đi lại giống như một kho VKSHTNSN di động. Đối với bất kỳ người thường nào chưa từng ra chiến trường, đều đầy cảm giác áp bức. Thiếu niên quý tộc sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng hành lễ cáo lui. Hệ thống ôm giao diện giá trị thù hận phát sóng trực tiếp tình hình thực tế. Ôi trời, hình lục giác vừa rồi đột nhiên tăng một tí xíu, ai lại tụt xuống rồi? Ai tính cứ thế mà đi? Bảo trực tiếp đình công đi, vì đã chỉ thị cho Heydrich. Đêm đó Nero đã sớm che chắn hệ thống, chờ Heydrich đến ở thư phòng. Phía sau bức bích họa khổng lồ của phòng ngủ, truyền đến tiếng động của cơ quan mở cửa bí mật. Tướng quân tóc đen khoác trên mình một thân màn đêm tĩnh mịch một mình tiến vào. Áo choàng quân phục màu đen như quạ với viền vàng, dường như còn mang theo không ít sương đêm lạnh lẽo. Hắn thấy Nero thần sắc vẫn nhàn nhạt, trong phòng ngủ có độ ấm thích hợp. Sự xuất hiện của hắn giống như một trận gió tiêu điều và lạnh thấu xương. Tham kiến bệ hạ, lần mật hội này, Nero chủ yếu muốn cùng Heydrich thảo luận kế hoạch giai đoạn tiếp theo. Hệ sao Heka có lượng dự trữ quân sự khổng lồ, hiện giờ đã nằm gọn trong túi. Bước tiếp theo, hắn muốn tìm một cớ, phái Heydrich đến hệ sao Heka, ở đó thành lập quân đoàn trực thuộc đầu tiên của mình. Nếu ta hạ ý chỉ, phân Heka làm lãnh địa cho ngươi, sẽ quá mức gây chú ý, Nero nói ra băn khoăn của mình. Tốt nhất là có thể từ Harrison Lauder, hoặc các thành viên khác trong tập đoàn quý tộc phụ thuộc, thay ngươi tranh thủ với ta. Vâng, bệ hạ, như thường lệ, Heydrich sớm đã đoán trước được kế hoạch của Nero, thậm chí còn sắp xếp mọi thứ trước thời hạn. Trong hội nghị ngự tiền tuần này, đại công tước Harrison sẽ nói chuyện với ngài. Nero hài lòng gật đầu. Phong cách làm việc của Heydrich, giống như kế hoạch tác chiến do hắn lập ra, luôn chính xác và kín đáo. Hắn và Heydrich đã bàn bạc về quân vụ hệ sao Heka 2 giờ. Khi nói đến công việc tuyển binh, Nero nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, đấu sĩ mà ta mang về cục khoa học ở Vương Đô cũng sẽ được ta đưa đến hệ sao Heka. Sau khi đánh giá năng lực tác chiến của hắn, ngươi hãy sắp xếp hắn vào binh doanh tân binh. Ta muốn xem hắn có thể leo lên vị trí nào. Cách chương.